Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002, chương 1002, cứu. Cứu mạng a. Từ Khắc ở chỗ này tức hổn hển nghiến răng nghiến lợi. Còn lại các thôn dân lại chính đang xoắn xuýt tâm thần bất định. Bọn họ không biết Lâm Thành Phi làm cái gì, cũng không biết đến cùng hội sẽ không xảy ra chuyện. Thế nhưng là, thôn trưởng cái này còn không có lên tiếng đó sao? Bọn họ muốn đi, nhưng là tạm thời còn không thể đi. Tất cả mọi người nhìn về phía thôn trưởng lão đại gia. Thôn trưởng nhìn xem Lâm Thành Phi, người chắc chắn chứ? Xác định. Lâm Thành Phi trầm giọng đáp, có thể làm hắn đều đã làm, đến đón lấy lựa chọn thế nào, cũng không phải là hắn có thể khống chế, là đi, vẫn là lưu, toàn xem chính bọn hắn, cho dù chết, cũng là bọn hắn tự chọn. Lâm Thành Phi làm việc, chỉ là muốn đối phương lên lương tâm mình mà thôi, hắn muốn cứu người, có thể là người khác nếu như nhất định phải chịu chết. Hắn cũng sẽ không khóc hô hào, nhất định phải làm cho bọn họ lưu lại đúng không? Đây cũng là hắn trơ mắt nhìn lấy Trương Yêu Nhiêu cùng Từ Vĩ hướng cửa chính đi đến. Mà thờ ơ nguyên nhân, Tần Vũ Yên lo lắng hô, các người đừng đi ra ngoài, bên ngoài thật gặp nguy hiểm. Trương Yêu Nhiêu khóe miệng hơi vểnh, nghiêng đầu sang chỗ khác, bờ môi khẽ nhếch, đối với Tần Vũ Yên nói mấy chữ. Chỉ là không có phát ra âm thanh, há hốc mồm mà thôi. Cút mẹ mày đi. Tần Vũ Yên đương nhiên có thể xem hiểu, cả người đều mộng, nàng tại sao như vậy a? Nhìn lấy Tần Vũ Yên cái kia tái nhợt sắc mặt, Trương Yêu Nhiêu cười ha ha một tiếng, lần nữa quay đầu cùng Từ Vĩ hướng cửa chính đi đến. Tất cả mọi người, không có Lâm Thần Y đồng ý, không được bước ra từ đường nửa bước. Thôn trưởng lão đại gia cũng tại lúc này mở miệng. Tất cả mọi người là sững sờ, bất quá vẫn là thành thành thật thật gật gật đầu. Thôn trưởng lão đại gia là bọn họ lãnh tụ tinh thần, có việc nghe thôn trưởng, cái này đã trở thành bọn họ nhiều năm thói quen. Trương Yêu Nhiêu thấy mình cuối cùng vẫn là không thể bốc lên mọi người bao vây Lâm Thành Phi hùng vĩ cảnh tượng, không khỏi có chút tiếc nuối, bất quá, khóe miệng nàng lộ ra một tia cười lạnh, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy thì kết thúc. Cửa lớn gần ngay trước mắt, vẻn vẹn một bước, cách xa một bước, Trương Yêu Nhiêu dứt khoát bước ra, Từ Vĩ kiên định không thay đổi đi theo bên người nàng. Bước ra một bước, Trương Yêu Nhiêu bước ra cửa lớn, đồng thời cũng tương đương bước ra nhạn môn thái thủ hành tạo thành màn sáng bên ngoài. Từ Vĩ cũng theo sát lấy đi ra ngoài. Hai người sau khi ra ngoài, bình yên vô sự, đừng nói là hóa thành cho bụi, liền một sợi tóc đều không làm bị thương a. Trương Yêu Nhiêu tại chỗ bắn một chút, không có việc gì. Trương Yêu Nhiêu tại Từ Vĩ trên mặt vỗ một cái, vẫn là không có việc gì. Trên mặt nàng lộ ra vô cùng rực rỡ nụ cười, thì đứng tại cửa lớn, nhìn lấy thôn dân, nhìn lấy Tần Vũ Yên, nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ta đã sớm nói, hắn là đang khoác lác, cái gì không thể ra từ đường môn một bước, hiện tại ta không phải đi ra. Trương Yêu Nhiêu cười nói, ta chẳng có chuyện gì. Lâm Thành Phi, hiện tại ngươi lại giải thích thế nào? Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta không cần giải thích, mặc kệ ngươi làm thế nào, đều là ngươi tự do. Ha ha ha, hết biện pháp, hết đường chối cãi đi. Trương Yêu Nhiêu ngửa mặt lên trời cười to, chỉ Lâm Thành Phi, rất là khoa trương vấn trách nói, nhìn a, mọi người mau nhìn xem a, đây chính là các ngươi tín nhiệm Lâm Thần Y, hắn một câu thì đem các ngươi tất cả đều tụ tập đến nơi đây, còn muốn khống chế các ngươi tự do thân thể. Ha ha ha, buồn cười, thực sự buồn cười, chẳng lẽ các ngươi thì không có chút nào hoài nghi hắn giáp tâm? Nói thật, còn thật có điểm hoài nghi. Lâm Thành Phi cùng Tần Vũ Yên nói bên ngoài gặp nguy hiểm. Thế nhưng là bốn phía im ắng, một chút biến hóa đều không có. Nào giống là ngày tận thế muốn đến bộ dáng. Huống chi, người ta hiện tại đều đứng bên ngoài lấy. Mắt nhìn thành thơi bộ dáng. Hưởng thụ lấy cùng Phong Húc Dương. Muốn nhiều thoải mái có bao nhiêu thoải mái. Lâm Thần Y, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người hỏi, người sẽ không phải thật đang đùa ta nhóm A. Người lại muốn không thể cho chúng ta một cái lý do. Vậy chúng ta có thể liền trở về. Trong nhà còn có rất nhiều chuyện bận rộn đây. Ồn ào không ít người. Mà lại càng diễn càng liệt. Đến sau cùng, cơ hồ toàn bộ thôn làng thôn dân. Còn đoàn làm phim người. Đều tại lên án Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Không tin ta, tùy ý ấy có thể đi. Ta không miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Nhưng là, ta xấu nói trước. Chờ các ngươi sau khi ra ngoài. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ không xuất thủ cứu giúp. Cái này vừa nói, chí ít một gần một nửa người an tĩnh lại. Lâm Thần Y y thuật ở nơi đó bày biện. Vì chút chuyện nhỏ này đắc tội hắn. Quá không có lời. Thế nhưng là, nhiều người hơn, lại là nhấc chân chuẩn bị hướng phía cửa đi tới. Cái gì đó, ta còn thực sự không tin. Ta ra cửa lớn liền sẽ chết. Ta cái này ra ngoài cho bọn hắn nhìn xem. Tất cả đứng lại cho ta. Mắt thấy chàng diện liền muốn mất khống chế. Thôn trưởng lão đại gia đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng. Đều phản thiên đúng không? Ta nói cái gì các ngươi không nghe thấy. Để cho các ngươi ở chỗ này lấy. Các ngươi thì thành thật thật ở lại. Thôn trưởng lời nói. Các thôn dân vẫn là muốn nghe. Vốn là muốn đi ra ngoài người. Nhất thời ngừng cước bộ. Nguyên một đám bất đắc dĩ đứng ở nơi đó. Thôn trưởng đây là nổi điên làm gì? Vì cái gì cứ như vậy tín nhiệm cái kia Lâm Thần Y? Hắn không phải liền là y thuật tốt một chút sao? Trương Yêu Nhiêu khó thở. Chỉ thôn trưởng lão đại gia nghiêm nghị nói. Ngươi cái lão bất tử. Ngươi có phải hay không đã bị Lâm Thành Phi thu mua? Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền mới khiến cho ngươi cam tâm tình nguyện trở thành hắn một con chó? Lâm Thành Phi giáp tâm bằng không, ta không tin ngươi nhìn không ra. Hắn đem các ngươi tất cả đều tụ ở chỗ này, chính là yếu hại các ngươi a. Các ngươi, lời kế tiếp, Trương Yêu Nhiêu cũng không nói ra miệng, bởi vì nàng cảm giác ra một số không thích hợp. Những thôn dân kia cùng đoàn làm phim trên mặt người, vì cái gì, đều tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi. Bọn họ hướng về sao tránh cái gì? Ngoạt tào, lại còn có người tè ra quần. Lão nương đáng sợ như thế sao? Trương Yêu Nhiêu vừa tức giận vừa buồn cười. Thế nhưng là, nụ cười còn chưa kịp triển khai. Nàng thì ý thức được không đúng. Có lẽ bọn họ không phải sợ hãi ta, mà chính là sợ hãi đằng sau ta đồ vật. Trương Yêu Nhiêu mãnh liệt quay đầu, hướng về sau xem xét. Đồng tử bỗng nhiên co vào, ánh mắt trừng lớn lớn, thân thể càng là không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Sao, làm sao có thể? Từ Vĩ sắc mặt cũng so với nàng chẳng tốt đẹp gì. Run rẩy nói ra, nhanh, mau trở về đi thôi. Quá, quá kinh khủng a! Tại bọn họ ánh mắt có khả năng nhìn tới chỗ, hết thảy hoa cỏ cây cối. Tất cả đều lấy cực nhanh tốc độ hóa thành tro bụi. Là thật thành tro bụi, mới vừa rồi còn xanh mơn mởn sơn lâm. Cái này trong chớp mắt, đã thành sạch sẽ bóng bẩy núi hoang. Không, núi hoang vẫn là thạch đầu vốn là màu xám. Mà bây giờ sơn lâm, đã thành màu đen, giống như bị đại hỏa thiêu qua một dạng. Cái này khủng bố tràng cảnh. Chính đang nhanh chóng hướng trong thôn lan tràn. Trong chớp mắt, cách bọn họ từ đường cũng chỉ còn lại có 200-300 mét khoảng cách. Cứu, cứu mạng a! Trương Yêu Nhiêu đột nhiên phát ra kêu to một tiếng. Xoay người,